Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 335, ngượng ngùng xấu hổ Mizuki. Góc truyện audio.com. Cuối giờ học sinh nối đuôi nhau rời khỏi trường. Tại một cái nào đó phòng trống bên trong, Rosen, chúng ta không thể như vậy, bị Rosen ôm vào trong lòng, Mizuki ngượng ngùng nói. Tại sao lại không, a ta nhưng là thích như vậy hơn. Hai tay tại Mizuki trên người sờ soạng một trận, Rosen cười nói. Sau một lúc, chiếm được một đống tiện nghi, Rosen liền đem Mizuki buông ra. Được rồi, không đùa nữa, ngươi còn chưa cho ta biết, ngươi thấy gì ở ta à, Mizuki. Đây chính là Rosen vẫn tò mò địa phương, cũng không biết thông qua thủy tinh nhãn, Mizuki thấy được hắn linh hồn màu sắc như thế nào đây. Nghe vậy Mizuki tháo kính ra, một lần nữa nhìn về phía Rosen, chỉ thấy một tầng màu đen quỷ dị quang mang từ trên người Rosen tỏa ra. Xen lẫn vào đó là một đạo bạch sắc quang tuyến cùng màu đỏ quang tuyến. Ta nhìn thấy màu đen, màu trắng cùng màu đỏ. Màu đen là nhiều nhất, Mizuki nhàn nhạt nói, nàng cũng không hiểu màu sắc linh hồn mang đến ý nghĩa. Hơn nữa Rosen linh hồn còn như vậy quỷ dị, có đến 3 màu sắc, không hiểu tại sao nàng lại cảm giác một chút không lành. Đen, đỏ cùng trắng a, Rosen thần sắc liền rơi vào trầm tư. Màu đen, bình thường đều cho rằng là tà ác đại biểu. Màu trắng, là thiện lương chính nghĩa. Màu trắng vẫn còn tồn tại. Như vậy đại biểu hắn vẫn còn có ranh giới cuối cùng. Không hoàn toàn chìm đắm trong hắc ám. Còn màu đỏ, thứ này Rosen không biết. Cảm ơn ngươi, rất nhiều Mizuki, Rosen nhìn nàng gật đầu cười nói. Không có gì, có thể giúp được Rosen, ta đã cảm thấy vui. Mizuki lắc đầu nói, như vậy ta cũng nên cảm ơn ngươi một chút à, Mizuki. Nói xong Rosen liền đem Mizuki đẩy lên tường, hai tay ngăn lại nàng hai bên trái phải. Do Rosen, Kun, ngươi định làm gì, nhìn xem Rosen cái kia gần sát nàng gương mặt anh tuấn. Mizuki gương mặt trở nên đỏ ửng, tim đập thình thịch, ngươi cứ nói đi, Mizuki, Rosen nhìn nàng cười nói. Gương mắt từ từ sát lại, Rosen, ngươi đã có C là bạn gái, chúng ta không thể làm chuyện có lỗi với nàng. Mizuki vội vàng nói, không sao, C sẽ không để ý ta mở hậu cung. A ngô, không đợi Mizuki kinh ngạc, Rosen liền hôn đi lên. Lần này Rosen sẽ không dễ dàng buông tha cho cái này tiểu mỹ nữ. Hai tay từ từ trèo lên nàng đôi kia ngẩng cao đầu đồi núi. Không ngừng nắn bóp, xúc cảm rất tốt, Mizuki lúc này đã bị Rosen dồn vào đường cùng. Từ từ thưởng thức vị mỹ nữ này tư vị. May mắn nơi này không có camera. Nếu không mọi chuyện nhất định sẽ không thuận lợi như vậy. Đừng như vậy có được không Rosen? Chúng ta làm như vậy có hay không quá nhanh, nơi này không thích hợp. Ta cảm thấy chúng ta không nên như vậy. Xoay mặt sang hướng khác, Mizuki thần sắc khẩn cầu nói. Như vậy, chỉ cần đổi chỗ khác liền có thể đúng không? Rosen tà ác cười nói. Ý ta không phải như vậy. Mizuki vội vàng lắc đầu nói. Ha ha ha, đùa ngươi thôi, ta đương nhiên biết ngươi đang lo lắng chuyện gì. Bất quá ta chỉ có thể nói ngươi không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Rosen cười nói, C, lại không có tình cảm cơ sở, đây là hai thứ Mizuki lo lắng lúc này. Rosen là C bạn trai, chuyện nàng đang làm lúc này không khác nào là phản bội C. C, nàng cùng Rosen chỉ mới quen biết được mấy ngày, tình cảm cơ sở còn chưa thành, huống chi là đi tới bước này. Cái nàng có chỉ là cảm giác tìm được đồng loại mà thôi. Bất quá Mizuki đúng là có chút suy nghĩ nhiều. C tất nhiên sẽ không để ý đến những chuyện này. Người không biết rõ đâu sẽ như Mizuki lúc này đây. 89/10 đều cho Rosen là một cái cặn bã nam nhân. Như vậy ngươi có hay không muốn đến nhà ta? Rosen ở bên tai Mizuki nói nhỏ. Không muốn, Mizuki đỏ mặt vội vàng lắc đầu nói. Mizuki, ngươi ngượng ngùng xấu hổ lên thật đáng yêu. Ở trên Mizuki gương mặt hôn một cái. Frozen cười nói, Mizuki gương mặt đỏ ửng, xấu hổ cúi đầu xuống. Không nói gì, được rồi, để ta đưa ngươi về. Frozen nắm lấy tay nàng nói. Không, không cần làm phiền ngươi. Frozen, ta có thể tự đi về. Mizuki lắc đầu nói, nghe lời, nếu không ta lại phải trừng phạt ngươi à. Frozen tà ác cười nói. Ánh mắt tại trước ngực nàng đôi kia hùng vĩ hung khí nhìn chăm chú. Bị Frozen dùng cái kia tà ác ánh mắt nhìn xem. Mizuki không khỏi dùng tay che lại trước ngực, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, như vậy mới ngoan mà. Sau đó Frozen liền dẫn Mizuki về nhà an toàn, rồi mới quay trở về hắn nhà. Thế nào, đã đem Mizuki ăn chưa? Ngồi trong phòng khách C, C nhìn xem trở về Frozen nghi ngờ nói. Vẫn chưa, làm sao có thể nhanh như vậy được? Frozen lắc đầu cười nói. Không giống ngươi chút nào. Bình thường tại trong trường hợp đó ngươi sẽ trực tiếp đem nàng ăn sạch. Hoặc là cho nàng một cái trung thành dược tề. C nghi ngờ nói, chúng ta tới nơi này dù sao cũng là để thư giãn. Cũng không cần phải dùng trước kia phương pháp, từ từ mà đến cũng có thể. Frozen cười nói, nếu như trước tiếp dùng những phương pháp cũ, như vậy trận này thư giãn còn có ý nghĩa gì? Hắn cũng muốn thử cảm giác từ từ công lực. Điều giáo, một cái thiếu nữ cảm giác như thế nào? Chuyện này không liên quan đến ta. Ta đói rồi, ta muốn 5 phần pizza, C quay mặt đi nói. C, ăn nhiều pizza không tốt, cần phải ăn những thứ khác nữa à, ta mặc kệ. Ta muốn pizza, được rồi, để ta đi làm ngay cho ngươi. Cách chương.